Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 9, dạy học. Góc truyện audio.com. Vị giáo sư này hôm nay lại mặc một thân đen. Chẳng lẽ cũng có đam mê giống thầy giáo già trong phòng thí nghiệm thích mặc một thân trắng. Ngô Đạt nhìn thấy hắn cúi người xuống quan sát đốt ngón tay của Duo Nuzi. Đây là đũa phép của cậu ở thế giới kia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra. Phân biệt nâng hai cây đũa phép đều dài 13 thước lên đem đến trước mặt để quan sát. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi hắn biết thân phận của Ngô Đạt không e dè khơi lên chuyện Ngô Đạt đến từ một thế giới khác. Hơn một tuần lễ giao lưu, Ngô Đạt vẫn cảm thấy hắn đem cậu phảng phất như là đến từ một ngõ hẻm nào đó của địa cầu. Đúng thế, Ngô Đạt đáp lại. Không biết giáo sư Snape làm cái gì mà đũa phép của cậu đột nhiên tỏa ra một trận ánh sáng chói mắt. Thật là một cây đũa phép cường đại. Hắn thán phục, đúng vậy, Ngô Đạt có một chút tự đắc. Dù sao đây chính là một trong những cây vũ khí pháp hệ mạnh nhất trước khi cậu đến thế giới này. Thuộc tính của nó tương đối tốt. Tuy rằng Ngô Đạt không biết chỉ số lam điều huyết điều cụ thể của nhân vật bên này. Nhưng là cậu tự nhận cứ coi như cậu không mặc một bộ trang bị cao cấp cũng phải so với những phù thủy này mạnh hơn nhiều. Có thể thấy bản thân thuộc tính của phù thủy ở đây cùng với nhân vật trong game chênh lệch lớn đến thế nào. Chứ đừng nói đến theo sự tăng trưởng ngày càng cao của các phiên bản cũng càng có nhiều trang bị tăng cường thuộc tính cho người chơi. Những trang bị đó so với những loại vũ khí của phù thủy nơi này lại càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc mình lại là một cái tiêu chuẩn PvE. Player vs Environment, người chơi tương tác với môi trường trong game. Mục sư, vẫn là một cái thuần bơm máu mục sư. Trong túi có những thứ mặc dù không tệ lại còn rất đầy đủ nhưng những cái đó bất quá chỉ là khi mà đoàn đội không cần cậu trị liệu thì cậu sẽ đóng vai một người do thám một tí mà thôi. Có người yêu thích chơi chiến sĩ, làm tấm khiên che ở trước mặt mọi người. Cũng có người lại thích đánh nhau, hết sức chuyên chú công kích, cho nên sẽ có người yêu thích thêm máu cho người khác. Trải nghiệm các loại cảm giác khống chế sinh tử ở trong tay cũng không có gì kỳ lạ. Ngô Đạt chính là một người như vậy, vì lẽ đó trang bị của cậu mặc dù không tệ, cứ việc thỉnh thoảng sẽ làm do thám một tí, cứ việc chủ tịch của đội công kích trong đoàn đã tự tay dạy cậu đánh nhau. Nhưng chỉ số thương tổn của cậu vẫn là không tốt, nhưng là làm một phú em có hai thiên phú trong đoàn đội. Cậu không thể không gánh vác gánh nặng này, cũng còn vì hai trị liệu khác trong đội đều là em gái nữa. Cũng không thể gọi hai em gái ấy vào thời khắc mấu chốt đi lên chịu trận đi. Vì lẽ đó, đoàn trưởng đưa trang bị pháp hệ thừa ra từng cái kín đáo đưa cho cậu. Cái đốt ngón tay của Duo Nuzi này chính là vì nguyên nhân như vậy mà đến tay cậu. Cậu có hai cái, một cái tăng lên thiên phú trị liệu, một cái tăng lên thiên phú công kích. Snape đối với vật phẩm này không hiểu nhiều bằng Ngô Đạt. Nhưng chỉ cần hắn dùng một số phép thuật hơi tra xét một tí. Cái đũa phép này liền đem đến cho hắn đủ loại khiếp sợ. Sử dụng đũa phép này. Khi thi triển phép thuật thì ma lực tuần hoàn sẽ nhanh hơn. Khi sử dụng thì ma lực của bản thân đũa phép cũng sẽ đồng dạng tạo tác dụng. Nói đơn giản, dùng cái đũa phép này để quyết đấu. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Cùng một thần chú nhưng ma lực sẽ lớn hơn. Khiến người ta khó có thể tin Snape thần sắc phức tạp. Nói vậy thì cây lão đũa phép trong truyền thuyết cũng chỉ như thế. Mà cái người tên Ngô Đạt này, liền không hề phòng bị đưa cho mình một cây đũa phép như thế. Điều này chắc cùng với hệ thống phép thuật của đối phương có quan hệ. Dù sao đối phương không cần sử dụng đũa phép cũng có thể thi triển phép thuật. Mà phù thủy vừa vặn lại ngược lại, làm giáo viên của cậu, bài đầu tiên ta muốn dạy cho cậu chính là cẩn thận. Snape không có dấu hiệu nào liền tiến vào trạng thái dạy học. Ngô Đạt đều phản ứng không kịp trước việc hắn đột nhiên lấy ra đũa phép của chính mình chỉ vào cậu. Ngô Đạt kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ở thế giới phù thủy này, vĩnh viễn đừng có không phòng bị để cho người khác dùng đũa phép dễ dàng nhắm vào cậu. Snape nghiêm khắc nói, dưới ánh mắt lợi hại của hắn. Ngô Đạt nhất thời đứng nghiêm lại, gật đầu, đũa phép, là một đồ vật quan trọng nhất, không được để cho nó dễ dàng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Đặc biệt là ở thời điểm nguy hiểm, điều này rất có thể sẽ lấy mạng của cậu. Giáo sư Snape nói những lời nói không rõ ngụ ý bằng một giọng trầm thấp. Ung dung thong thả, Ngô Đạt giơ tay, Snape bất ngờ, hắn gật đầu ra hiệu cho Ngô Đạt nói chuyện. Em nghe nói ở thế giới này phù thủy cùng với người không biết ma pháp tách ra sinh sống. Nếu thế cuộc đối với người ngoại lai như em bất lợi thì em có thể xin di dân ra nước ngoài đến nơi không có phù thủy để sinh sống không? Ngô Đạt hỏi, cậu đã sớm muốn hỏi chuyện này. Nếu nơi này là Anh Quốc năm 1995, như vậy cậu có thể thông qua văn phòng chính phủ ở nơi này quay trở lại Trung Quốc sinh sống. Người mà cậu dựa vào là hiệu trưởng Dumbledore xem ra là có khả năng này. Tuy rằng thay đổi một thân xác khác, thế nhưng cậu hiện tại có phép thuật trên tay. Làm cái gì cũng so với ở nơi nguy hiểm này sinh hoạt cũng sướng hơn. Lại nói trong túi cậu còn có một lượng lớn tiền game có thể biến thành Golgalion. Ít nhất đủ để cậu cơm áo không cần lo sống cả đời. Ngây thơ, nào có biết giáo sư Snape liền trực tiếp cười gằn đem giấc mơ này giết chết. Ngô Đạt yên lặng không nói gì nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đưa ra giải thích cụ thể. Cậu đã từng nói sẽ vì hiệu trưởng Dumbledore công tác để đổi lấy thân phận chính thức. Trước khi khai thác hết giá trị lợi dụng của cậu, cậu đừng nghĩ ông ta sẽ để cậu rời khỏi Anh Quốc. Giáo sư Snape không biết có phải là đe dọa hay không nói. Ngô Đạt có một chút thất vọng, thế nhưng cậu vẫn là đã dự tính trước được kết quả này rồi. Ông già kia mặc dù mang một dáng vẻ hiền lành hòa ái nhưng dù sao cũng là người có địa vị ngang với bộ pháp thuật, làm gì sẽ có chuyện tiện nghi như vậy. Để cậu kiếm không một cái thân phận rồi chạy trốn, nhìn dáng vẻ cậu bị đả kích buồn bã ỉu xìu. Giáo sư Snape vì chất lượng giáo dục nên không thể không tiếp tục giải thích cho cậu. Tuy rằng cậu hiện tại có một thân phận không thể chê vào đâu. Nhưng là cậu dù sao cũng là một người từ thế giới khác đến. Trước khi xác định cậu có nguy hại đến thế giới này không thì không thể để cậu sinh hoạt ngoài tầm mắt. Lại nói, hiện tại dưới sự bảo vệ của Hội Phượng Hoàng cậu mới có thể giữ cho thân phận này không bị thế lực lớn mạnh hơn nhìn chằm chằm. Có thể xem là dưới phân lượng của Bình Thần Long Tâm Trí. Snape hiếm thấy có lòng tốt nói. Thế lực nguy hiểm hơn mà ngươi nói là chỉ Voldemort sao? Ngô Đạt hỏi, Snape rõ ràng bị cái từ này đột nhiên nói ra kích động. Hắn căng thẳng nói, không nên tùy tiện nói đến tên của người đó. Tại sao? Ngô Đạt hỏi, sau khi nghe Sirius kể cậu cũng từng cùng Mark hỏi bóng gió mới hơi hơi biết một chút. Ngày đó Sirius nói, cậu cũng chỉ là bán tín bán nghi, dù sao đối với chữ tín của đối phương cậu cũng không quá hài lòng. Cái người này được mọi người gọi là người không thể nói tên. Tựa hồ đã tạo ra một sự kiện khủng bố, quả thực so với lãnh tụ Đức Quốc nổi danh hít, le còn muốn làm người cảm thấy sợ hãi. Đúng, là loại tâm tình sợ hãi này. Điều này làm cho Ngô Đạt cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như không phải thời điểm cậu xuyên qua có mang theo hệ thống kỹ năng, như vậy bản thân cậu chỉ là một người bình thường mà thôi. Đối với những người bình thường mà nói, những phù thủy này rất thần kỳ, không gì không làm được. Một người càng có sức mạnh thì lòng can đảm của hắn sẽ càng lớn. Địa phương có nhiều người có ma lực như vậy, làm sao sẽ sợ hãi một người như vậy? Snape không có thỏa lòng hiếu kỳ của Ngô Đạt, hắn chỉ nói, tên của mỗi người đều có ma lực, cậu gọi tên của hắn, rất có thể sẽ bị người kia cảm nhận được có người đang bàn luận về hắn. Ngô Đạt kinh ngạc cực kỳ, đây cũng quá thần kỳ đi, gọi tên sẽ có cảm ứng, đây là năng lực chỉ có thần tiên ở trong thần thoại mới có. Không nghĩ tới người này sẽ cường đại như thế. Snape đối với cái này đề tài rất là không thích, kế tiếp hắn không lại cùng Ngô Đạt nói một câu vô nghĩa. Ngược lại là sắc mặt thật không tốt giảng tầm quan trọng của đũa phép đối với phù thủy. ngu đạt nếu nghĩ muốn tiếp tục ngụy trang thành một cái phù thủy ở thế giới này sinh hoạt. Nhất định phải biết một ít sử dụng đũa phép thưởng thức. Vào thời gian cuối cùng của buổi học, giáo sư Snape rốt cục để cậu cầm lấy đũa phép, dạy cậu chú ngữ đầu tiên, thần chú thước vũ khí. Review 10, cách chương.